Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1166, 37 không người. Phỉ Dạ Vũ Hòa Thị Bích Cộng, chương 1166 nói xong. Hắn bị truyền tống trận tiễn đi, hắn so Đại Ly sớm đi vào. Tự nhiên sớm đi, đó là không nghe được Đại Ly nhàn nhạt một câu. Trước đó, hy vọng ngươi đừng gặp gỡ ta thực mau. Đại Ly cũng đi rồi. Lưu lại mặt khác khảo hạch giả tim đập nhanh không thôi, thật là lợi hại quân tử Ly. Vừa mới kia nhất kiếm hoàn toàn nhìn không tới, ta thậm chí cho rằng nàng không xuất kiếm. Nguyên lai đã ra, như thế đáng sợ kiếm. Hóa cốt long đều không phải nhất kiếm chi địch. Bọn họ lại như thế nào? Hóa cốt long cùng hầu duyên tự nhiên là nhất bi thôi. Bởi vì nghe được Đại Ly hai người sâu lý luận, tức khắc bi phẫn càng sâu. Quân tử Ly, ngươi tương lai nhất định sẽ hối hận. Đột nhiên, hóa cốt long nhìn về phía phương xa, xem ra ta chậm một bước. Làm người giành trước, một người tới, một bộ nâu nhạt trường bào. Trong tay xách theo một phen xanh sẫm bảo kiếm. Dạo bước mà đến, một bước trăm mét, mỗi một bước lúc sau. Trên thân kiếm kiếm khí đó là tăng thêm một tầng, đã là bắt đầu xúc thế. Người này là vòm trời kiếm cốc Diệp Lam. Người này so hầu duyên cường đại rồi không biết nhiều ít. Nơi đây không thể lưu. Hóa cốt long cọ một chút đào tẩu. Diệp Lam cũng mặc kệ đào tẩu hóa cốt long. Đi vào hầu duyên bên người, sau đó là nhìn đến thê thảm vô cùng hầu duyên nói. Diệp sư huynh, tiểu tâm kia quân tử Ly, nàng kiếm phi thường đáng sợ, ta thấy không rõ nàng kiếm, ta hoài nghi nàng có đại cửu kiếm thậm chí tiểu trăm kiếm, thực lực này không thể nghi ngờ là rất cao đánh giá. Diệp Lam lại là nhíu mày, nhàn nhạt nói, người không thấy tông nội truyền đến tư liệu, quân tử Ly, nàng không phải kiếm khách ai, hầu duyên khó có thể tin, sao có thể, như vậy kiếm thuật. Không phải kiếm khách, những lời này cũng bị quan chiến kiếm các người lặp lại rất nhiều biến. Sao có thể không phải kiếm khách đâu? Ta đã khắc ghi lại nàng cùng hóa cốt long chiến đấu hình ảnh. Các ngươi lại lặp lại nhìn xem, Nhạc Sơn cầm một khối lưu ảnh thạch cấp bên cạnh một ít ồn ào nhốn. Nháo kiếm các đệ tử xem, khả năng nhìn đến bóng kiếm. Trưởng lão, này không có ở đây. Chúng ta nhưng nhìn không ra tới. Nếu ở đây nói, ở đây các ngươi cũng nhìn không ra tới. Nhạc Sơn hừ lạnh, giống các ngươi họ Đạt hề sư huynh bọn họ kiếm thuật. Các ngươi có mấy cái là có thể nhìn ra tới, một người không phục. Họ Đạt hề sư huynh đó là cực cường kiếm khách. Này quân tử Ly, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Dù sao nàng tuyệt đối sẽ không có họ Đạt hề sư huynh lợi hại. Đến nỗi nàng kiếm. Xưa nay này đây tốc độ nổi tiếng, nàng kiếm mau cũng là tự nhiên, vẫn là quá ngạo. Nhạc Sơn cùng mặt khác trưởng lão liếc nhau. Bốn các đệ tử đối với ngoại lai tinh anh xưa nay bài xích, đặc biệt là xuất thân bối cảnh đều không rõ, tùy tiện toát ra tới Đại Ly, trừ phi là tính áp đảo lực lượng, nếu không bọn họ là sẽ không tán thành. Nếu là như thế này, mượn sức quân tử Ly khả năng tính liền càng thấp, chỉ có thể nhìn nhìn lại. Đương nhiên, ở đệ nhất hoàn biểu hiện không tồi người thật là không ít. Quân tử Ly cũng bất quá là trong đó một cái, đến nỗi những người khác. Ông Xích Linh bỗng nhiên phát ra tiếng, đoạn thứ nhất khu 100 thêm con số hoàn thành, đệ nhị đoạn khu hoàn thành, đệ tam đoạn khu 50 người, đệ tứ đoạn khu 80 người, thứ năm đoạn khu 40 người. Tổng cộng 370 người thêm con số. Còn có hai cái nửa canh giờ, mỗi cách nửa canh giờ đổi mới một lần xích bích bảng đơn. Bại giả lui danh, người thắng nhập bảng. Xích bích bảng đơn, tự nhiên không phải vừa mới cái kia mặt bằng quầng sáng, mà là huyền phù bên cạnh hình chữ nhật quang bảng, thật dài một liệt. 370 cái tên treo ở mặt trên, đệ nhất danh. Rõ ràng là Hô Diên Tước. Hô Diên Tước, bị giết giá trị 1.000 phân. Thiên A, hảo cao, xem, hắn đã tiến vào đệ tam hoàn. Đệ nhị danh là Vân Lấy Cũng, hắn cũng tiến vào đệ tam hoàn. Bị giết giá trị 989 phân. Đệ tam yến luật. Đệ tứ đốt một đêm. Thứ năm xuyên không ngừng. Thứ sáu ưng công tử. Thứ bảy vô tình. Thứ tám nói mộ. Thứ chín hoàng. Đệ thập tiêu bạch. Một đám tên danh liệt đằng trước. Tiền 10 danh rõ ràng là trở lên đề cập 10 người. Nhưng là bị giết giá trị điểm hết thảy đều ở 900 phân trở lên. Một cái cắn một cái thực hần. Mạnh yếu căn bản phân biệt không được. Rồi sau đó đó là mặt khác cùng loại trung ly về vãn này đó thanh danh nổi bật cao thủ. Giờ phút này đều ở kịch liệt người cạnh tranh. Nếu là phối hợp quang đồ, có thể nhìn đến mỗi cách một hồi liền có một cái quang điểm tiến vào đệ tam hoàn. Này 10 người tất cả tại đệ tam hoàn. Phải biết rằng giờ phút này đại ly cũng bất quá là vừa rồi tiến vào đệ nhị hoàn. Lợi hại, thật đáng sợ lao tới tốc độ. Đáng sợ nhất chính là xếp hạng top 10 những người này bên trong có rất nhiều chúng ta căn bản. Không như thế nào nghe nói qua. Nói mộ là ai? Nói mộ, Lãm Nguyệt Lâu phái ra tinh anh đệ tử. Cũng là phía trước Thiên Sơn Mộ Tuyết nhắc nhở đại ly người chi nhất ở bảng đơn xuất hiện thời điểm. Đường quân y phát hiện đại ly sắp hàng 200 vị, mới 200. Gia hỏa này đang làm cái gì? Cọ tới cọ lui. Chẳng lẽ là thực lực không bằng, đường quân y cũng có chút bất đắc dĩ. Tính lên đại ly tuyệt đối là bọn họ này một quải người bên trong mạnh nhất. Nếu không tính Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết nói. Nhưng là này kỳ sơn đường đi hạch bên trong cao thủ quá nhiều, không có quân cấp tam trọng tiêu. Chuẩn đừng nghĩ xuất đầu. Giống như đại ly thực lực lại cường, tiềm năng lại cao. Muốn ở 3 tháng nội nghịch tập đến tam trọng cũng là không có khả năng đi, huống chi tam trọng người. Giống như còn có vài cái, đường quân y lo lắng sốt ruột. Lại là bỗng nhiên nghe được một ít người kinh hô. Quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến kia to lớn xích bích thượng tên, ở bay nhanh giảm bớt. 3 cái canh giờ, mỗi nửa canh giờ đổi mới một lần. Trước mắt đã là chết đi 1.500 người. Chết một nửa. Này đó biến mất tên bên trong, thình lình có Giang Xuyên. Lâm Giang Tiết từ từ, này đó ở cửa thứ nhất có thể phá vi mà ra đại tông sư. Ở cửa thứ ba toàn bộ bị tàn nhẫn chặn giết. Chết chết chết, xác chết từng khối biến mất. Người sống một đám bị truyền tống xuất chiến trang. Hô, thật là đáng sợ, Lâm Giang Tiết đám người vừa ra tới nhìn đến đường quân y câu đầu tiên lời nói đó. Là cùng loại loại này, các ngươi là bị ai quải rớt? Giang Xuyên, Đông Quách Tử Dễ, Quỷ Khuyết, Phó Nhược Thủy, Lâm Giang Tuyết. Ta cũng không biết kia nữ nhân là ai. Dù sao rất lợi hại. Ta đều còn không có thấy người cũng đã chết. Vận khí tốt một ít hình như là Lâm Giang Tiên. Hắn gặp gỡ chính là không sai biệt lắm đối thủ. Sinh tử quyết giết thật dài một hồi tài trí ra thắng bại. Tuy rằng chung quy là bại. Nhưng là cũng tốt hơn này mấy người bị nháy mắt hạ gục theo chân bọn họ so chênh lệch quá lớn. Cường giả quá nhiều, ta từng xem qua không dưới 5 cái quân cấp nhị trọng cao thủ chém giết. Quân cấp tam trọng cũng xa xa gặp qua một lần. Tính lên, hiện tại thượng bảng 370 người hẳn là đều là quân cấp. Hơn nữa một trọng lót đế, quân cấp một trọng lót đế. Đường quân y nặng nề thở ra một hơi. Hiện tại chúng ta người giống như liền đại ly, quỷ kiếm sầu, Diệp Tử Thanh, danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Lâu Lan Đình, Sở Tu Linh, Thiên Sơn Mộ Tuyết còn ở đi ân. Bọn họ tình huống còn không biết, nhưng là hẳn là đại bộ phận đều vào đệ nhị hoàn. Tuy rằng đệ nhất hoàn chém giết thực thảm thiết, nhưng là đối với bọn họ cũng không khó, Lâm Giang Tiên nhẹ nhàng nói. Một bên nhìn về phía kia to lớn xích bích, chúng ta kỳ sơn chi lộ đã ngưng hẳn. Thật muốn biết bọn họ có thể đi bao xa, cách đó không xa. Ngu cơ chuyên tâm nhìn mặt trên, mày đẹp thoáng đè nặng, tựa hồ đang nhìn người nào đó, 200 danh sao. Cái này thành tích cũng không cao, nhưng là dựa theo nàng đối người này hiểu biết, hết thảy còn chưa bắt đầu, mà lúc này. Đại hình quần vực nội người vẫn chưa thay đổi bọn họ thái độ. Chỉ là đêm này xếp hạng trước nhất đầu người danh yên lặng ghi tạc trong lòng. Một bên phát động chính mình năng lực đi tìm những người này bối cảnh. Ý đồ tới tương đối cân nhắc những người này cùng đại hình quần vực những cái đó thiên tài tranh. Lệch đương nhiên, Này chỉ là bắt đầu. Rốt cuộc thực lực rất mạnh. Đến vương đối vương mới có thể biết. Xích Bích chiến trường nội. Đệ nhị hoàn. Không gian cường độ quả nhiên tăng mạnh rất nhiều. Ta linh hồn ý niệm phóng thích khai tốc độ chỉ có đệ nhất hoàn 2/3. Đại Ly một chân đạp. Lên cứng rắn vô cùng trên mặt đất. Nheo lại mắt. Đại tông sư cấp công kích đã vô pháp phá vỡ nơi này bất luận cái gì vật chất đi. Đệ nhị hoàn. 500 tiến 200, ta tích phân mới 300 đa phần, Đại Ly cũng không cấp. Bởi vì nàng ngay từ đầu liền biết ở nàng thực lực tiến bộ sau. Phần lớn khảo hạch giả đều đã không phải nàng đối thủ, nếu không phải đối thủ. Nàng cũng không để ý từ cường đại một ít người giúp nàng thu hoạch nhỏ yếu giả tích phân. Sau đó từ nàng cuối cùng nuốt vào. Nhưng là như vậy cọ tới cọ lui cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì. Nàng chủ yếu mục đích vẫn là ở chỗ cảm thụ cái này Xích Bích chiến trường. Không sai, chính là cảm thụ. Từ nàng một chân bước vào cái này chiến trường bắt đầu. Nàng liền cảm giác được cái này chiến trường nội tồn ở khủng bố sát khí cùng sát khí. Kia đến từ viễn cổ cổ xưa sát khí. Giống như là nhất mê người anh túc huyết. Dụ dỗ nàng lưu lại hút đệ nhất hoàn còn hảo. Chỉ có thể ẩn ẩn làm nàng cảm giác được. Này đệ nhị hoàn bên trong sát khí liền lợi hại, căn bản là cùng độc dược không sai biệt lắm, sát chi. Cảnh giới ngo ngoe dục dịch, từ bọn họ trước tranh đi phía trước đi. Ta hấp thu sát khí trước. Cơ hội này không thể mất đi. Đại Ly cân nhắc lợi hại, vẫn là quyết định giảm bớt đi tới tốc độ. Chậm rãi thích ứng hơn nữa hấp thu sát khí. Bởi vì nàng phát hiện này một vòng sát khí giai tầng hoàn toàn là chỉ số hình tăng trưởng. Chỉ có tuần tự tiệm tiến mới là nhất thích hợp. Nếu không một khi sát khí vượt qua nàng có thể thừa nhận phạm vi. Sợ là lại đem nàng kia không ổn định sát ma cấp dẫn ra tới. Này đây. Một bên tìm đối thủ chém giết. Một bên hấp thu sát khí. Đây mới là rèn luyện nàng tuyệt đối sát chi cảnh giới phương thức tốt nhất. Đại Ly tìm tới nàng ở đệ. Nhị hoàn cái thứ nhất đối thủ. Côn Viêm vừa thấy đến Đại Ly thời điểm trong mắt đều phải banh ra. Tới, không nói hai lời. Xoay người liền phải trốn, phốc. Xác chết rơi xuống đất phía trước. Côn Viêm phát ra thê lương linh hồn chấn động chi âm. Ca, quân tử Ly giết ta. Linh hồn chấn động, xa xa truyền đãng ở thứ năm đoạn khu. Thậm chí xa đến mặt khác đoạn khu ở ngoài. Quân tử Ly, không ít tu sĩ nghe thế một tiếng đều lược có phản ứng. Trong đó một chỗ. Côn Liệt mặt vô biểu tình đến nhìn về phía thứ năm đoạn khu phương hướng. Hốc mắt thâm thúy mà ám trầm, ha. Côn Liệt, người này đệ đệ bị nàng giết vài lần. Các ngươi Côn gia chính là đủ bị vả mặt tương đương. Tương đương, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay thêm canh một. Còn thiếu trong ngăn kéo đờ miêu đồng hài một cái hòa thị bích thêm càng. Hết chương.